Miêu Trảo giữ Lang Vĩ ba. Chương 5, góc truyện audio.com. Xì, xì, lửa nóng ở bên trong nội bích non mềm ma sát kịch liệt. Mỗi một lần đi ra đều mang theo âm thanh dâm mỹ. Cường độ va chạm của kết vô cùng kinh người. Tộc mèo chính nhờ sức bật này mà chiếm được thể diện. Quốc vừa mới cao trào một lần, toàn thân mềm nhũn như người không xương. Mỗi lần kết va chạm đều hướng đánh vào điểm mẫn cảm kia của cậu. Từng tia khoái cảm phủ lấp, rất nhanh liền trở nên mãnh liệt vô hạn, dường như muốn chôn vùi cậu trong đó. Rõ ràng phân thân đã muốn nhuyễn xuống, lại một lần nửa khẽ đứng lên, cùng với cái đuôi của kết dây dưa, càng lúc càng trở nên cứng rắn. Bên trong hậu huyệt tê dại, phảng phất cao trào vừa rồi không ngừng lại. Một lần lại một lần đánh sâu vào tâm trí Úp, không a rất kích thích kết a không Úp hai mắt đỏ bừng. Khóe mắt ẩm ướt, đôi môi không ngừng toát ra những từ ngữ mơ hồ. Đồng tử màu đen bắt đầu biến thành màu máu. Hai mắt mờ mịt thất thần nhìn lên không trung. Thân thể cường tráng của Úp tùy ý để kết va chạm không ngừng. Bảo bối a thích sao? Em rất thích làm cũng tôi đúng không? Kết cũng hưng phấn đến cực điểm. Bộ dáng Úp tùy ý anh đùa nghịch rất quyến rũ, một đầu tóc đen dài xõa ra, đôi mắt xanh biếc trong bóng đêm sáng lấp lánh, lỗ tai vì vui sướng mà dựng lên run rẩy, gương mặt tuấn mỹ vì dục vọng mà ửng hồng, tích thật lớn Úp dường như bị làm đến mất hồn, lỗ tai to nhẹ nhàng rung động, tuy rằng không còn sức lực, nhưng cái đuôi lại không ngừng đong đưa ở trên cơ thể kết vỗ về chiêu chọc. Bộ lông ma sát trên làn da trần trụi của hai người lại càng tăng thêm sự hưng phấn. Ngô Kết mở to hai mắt, chăm chú nhìn gương mặt Úp. Sự mất hồn kia của cậu rơi vào mắt anh, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là sự cổ vũ nhiệt liệt nhất đối với Kết. Anh càng thêm ra sức co duỗi thắt lưng, một lần lại một lần sáp nhập cái nơi đang gắt gao bao lấy anh kia. Xaakata Úp hai mắt mở lớn, côn TST được vỗ về chơi đùa lại một lần nữa nhẹ nhàng run rẩy đứng lên. Giao hoan kịch liệt khiến cổ anh nổi đầy gân xanh, chẳng sợ hư nhược ma pháp trận áp chế, cơ thể anh đang dần trở nên căng cứng, ân ân trong hơi thở kết mang theo những tiếng rên nhỏ. Trải qua thời gian dài trừ sáp, anh cũng sắp lên đỉnh, chú ý tới huyết sắc trong mắt Úp ngày càng đậm. Kết liếm liếm đôi môi anh đào, hạ thân va chạm càng ác liệt hơn, một bàn tay vuốt ve cái đuôi của Úp, tay kia thì cao thấp bộ lộng côn TST của cậu. Cái đuôi cũng không rảnh rỗi, cuốn lấy đầu ve nho nhỏ ma sát, nhiều điểm mẫn cảm đồng thời bị kích thích, mắt Úp đột nhiên xuất hiện một tia hung quang, ngao ô, một giây đạt được cao trào kia, trên người Úp bỗng nhiên bạo phát một khí thế mãnh liệt. Côn TST của Kết cũng bị dũng đạo cậu kẹp chặt. Rốt cuộc nhịn không được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Bắn ra một lượng lớn tinh dịch, bất chấp dư vị khoái cảm sau cao trào. Kết nhanh tay lẹ mắt, khi Úp sắp mất đi ý thức, cắn lên cổ cậu, nơi yếu hại bị răng nanh sắc nhọn cắn. Theo bản năng tự vệ, trong nháy mắt Úp hơi tỉnh táo lại. Tỉnh rồi, Kết khàn giọng hỏi Úp. Úp mê mang gật đầu, cậu còn chưa hiểu việc gì đang diễn ra, nhưng cậu nhận ra được Kết, nhịn một chút, Kết mở miệng nói, không đợi Úp phản ứng, đã hung hăng cắn xuống cổ cậu, ngao đau quá, anh làm gì vậy, Úp nhịn không được kêu to, cho dù là ai bị người ta cắn một cái trên cổ, cũng sẽ nhịn không được mà phản ứng lại, tốt lắm, sau khi Kết cắn xong, liền vươn đầu lưỡi. Liếm tới liếm lui ở miệng vết thương để cầm máu cho Úp. Rốt cuộc là sao? Úp ngồi dậy sờ cổ. Giật mình phát hiện, bản thân cậu vậy mà đã hồi phục thể lực. Đi về rồi nói sao? Em vừa rồi la to như thế. Nhất định sẽ dẫn người tới đây. Không kịp giải thích, Kết nhanh tay nhanh chân mặc lại quần áo. Úp vừa đứng lên, liền cảm thấy hạ thân mỏi như hậu huyệt bỏng rát, một cỗ chất lỏng chậm rãi chảy ra ngoài. Chú ý tới gương mặt trắng bệch của Úp, Kết nhịn không được bật cười. Sau đó nhanh chóng lấy áo choàng của mình quấn quanh người cậu. Sau đó vội vàng thoát khỏi phủ thành chủ. Tết vốn là người rất bản lĩnh, hơn nữa Úp cũng đã khôi phục lại phân nửa sức lực. Hai người không chút nguy hiểm rời khỏi tòa thành nhỏ kia. Ôi chao, Tết, tại sao thể lực của em lại tự dưng khôi phục thế hả? Thay xong quần áo, trên lưng là một bọc hành lý. Mặt sau của Úp tuy rằng vẫn có chút khó chịu, nhưng chút xíu không thoải mái này đối với cậu không ảnh hưởng gì nhiều. Tết nhìn Úp, sớm đã bảo em phải đọc sách nhiều vào. Em lại không chịu nghe, mà pháp trận kia chỉ có hiệu quả khi ở trạng thái cố định. Lúc nãy em thiếu chút nữa tiến nhập trạng thái cuồng hóa thành sói. Thân thể hiển nhiên sẽ biến đổi, mà pháp trận vì thế mà cũng thay đổi theo. Tôi nhân cơ hội đó cắn một cái, phá hư chỗ ra vẽ ma pháp trận kia, ma pháp trận không thể hoàn chỉnh, đương nhiên mất đi hiệu lực. Nga, Úp cái hiểu cái không gật đầu. Đúng rồi, tại sao anh lại biết làm như vậy sẽ khiến em cuồng hóa? Tết ai oán nhìn cậu, bởi vì có một lần anh đùa quá trớn, liền bị vợ yêu đã biến thân từ trên giường đạp xuống. Hơn nửa còn đuổi giết rất lâu. Loại chuyện dọa người thế này bảo anh làm sao nói ra. Nhưng mà, sau lần đó, lúc làm chuyện kia anh đều khống chế bản thân. Hết cách rồi, ai bảo làm được một nửa. Bầu bạn đột nhiên cuồng hóa. Kết quả đương nhiên là thảm không kể xiết. Đi thôi, tòa thành nhỏ này không thể ở được nữa rồi. Đi nước Đức Sâm tham quan đi. Nghe nói bên đó có một trang viên rất thú vị. Nga, được rồi. Tất cả đều nghe theo anh. Úp gật gật đầu, Tết trợn trắng mắt, hy vọng em thật sự nghe lời tôi. Thấy được cái nhìn kia của Úp, Úp ngượng ngùng sờ sờ đầu, thật thà nở nụ cười. Đi mau đi, Nga, Toàn Văn Hoàn, cách chương.